Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527: Địa vị thẳng tắp cất cao. Tây cảnh bốc lên nhiều ngày, địa quang biến mất, cả phiến thiên địa lần nữa lâm vào trong đêm dài, lẻ tẻ bông tuyết nhỏ bay xuống. Thở ra một hơi đều là xương trắng. Đầu mùa đông đã tới, thời tiết thật lạnh xuống tới, cần phải đi. Còn không nỡ sao? Từ Không đại sư quay đầu, nhìn thoáng qua đệ tử của mình, một cái sắc mặt trắng bệch thiếu niên mở miệng. Dù sao cũng là ta chảy qua máu địa phương, học được một thân bản lĩnh, không có mai một, xứng đáng sinh ta nuôi ta Dạ Châu. Ta lại nhìn vài lần liền đi, hắn là Chu Vô Bệnh. Nhìn xem dưới bóng đêm nhìn không thấy bờ đại bình nguyên, dần dần bị bông tuyết nhỏ nhiễm lên nhàn nhạt màu trắng. Sau trận này, hắn mình đầy thương tích, tắm rửa đại lượng nóng hổi yêu huyết, chém giết rất nhiều đối thủ, đến bây giờ còn có miệng vết thương không có triệt để khép lại. Sư đồ hai người xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng danh. Chỉ có ở trên chiến trường ngắn ngủi cùng bọn hắn tiếp xúc qua một số người, thấy qua bọn hắn giết xuyên yêu ma đội ngũ bóng lưng, Từ đại sư nói: "Đi thôi, mặc dù không có tiếng tăm gì, nhưng lại càng dễ sống được lâu lâu, giống người như bọn họ không phải số ít, tới lui vội vàng, chưa lưu tính danh, thời khắc mấu chốt ra trận, tham dự cùng yêu ma đại chiến, lúc này tất cả con đường cao thủ cũng đều có thứ tự rút lui, thần thương bình nguyên thổ chất càng đỏ, lưu lại rất nhiều máu cùng hồn, số lượng không nhiều núi lớn đều bị tiêu diệt, đại lượng cây rừng bị san thành bình địa. Mấy ngày sau đó, tất cả con đường cao tầng ngắn ngủi gặp mặt, sau đó tam đại hoàng triều, siêu cấp đại giáo các loại đều phái nhân viên hậu cần đến đây, đo đạc linh điền các loại. Lần này, Dạ Châu Tây tiến 20.000 dặm, thu hoạch được đại lượng phi nhiêu hỏa điền, năm sau mùa xuân, dưới mặt đất hỏa tuyền sau khi khôi phục, nơi này sẽ được đại khai phát. Lão bá, ta có thể trông nhà hộ viện, nguyên bản là một cái chó nuôi trong nhà, năm đó vì cuộc sống bức bách, mới tiến vào bình nguyên chỗ sâu, chưa từng thương qua người, một con cẩu yêu tại vẫy đuôi, tại trên trấn một gia đình trước tự giới thiệu. Nó cũng là không có cách, nếu như không có cái tốt kết cục, khi sang năm xuân khai khẩn thần thương bình nguyên bên trên linh điền lúc, nó nói không chừng sẽ bị xem như yêu ma đánh giết. Ta là Ngọc Hồ, am hiểu nhất khinh vũ, cầm kỳ thư họa cũng hơi tinh thông, càng có hồ yêu tiến vào trong thành trì tìm làm việc, tìm kiếm che chở, muốn triệt để dung nhập Dạ Châu. Tây cảnh biên giới dị loại tình cảnh đều có chút xấu hổ, nhân tộc phản cảm, cho rằng bọn họ năm đó làm hại không nhỏ, yêu ma cần là không chào đón, cho rằng bọn họ là yêu gian, sinh động trên thần thương bình nguyên rất nhiều yêu tộc. Hiện nay không có chút nào hung, đều trở nên giỏi ca múa, kém cỏi nhất cũng có, giữ nhà, thành thạo một nghề, hùng mãnh một điểm. Yêu tộc thì là tự đề cử mình, muốn đi cho một số tông phái trông coi sơn môn, so ra mà nói, dị cầm tốt nhất hòa tan vào đến, chủ yếu là thế giới sương đêm quá lớn, rộng lớn vô biên, bọn chúng năng lực phi hành rất bị nhân loại coi trọng. Tần Minh đứng tại trong gió tuyết quay đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua thần thương bình nguyên, hắn cũng muốn rời đi, ngắn ngủi ngừng chân. Rất nhiều người gương mặt hiện lên ở trước mắt của hắn. Lư Trinh Nhất, Trác Nhã, Triệu Tử Uyên, Kim Viên, Mạnh Tinh Hải Sư Thúc Tổ, những này danh sách tử trận bên trong có bằng hữu của hắn, cũng có trông nom cùng coi trọng hắn trưởng giả, càng có từ Tào Thiên Thu thủ hạ đã cứu tính mạng hắn lão tiền bối. Đáng tiếc, bọn hắn vĩnh viễn lưu tại mảnh này dần dần bị băng tuyết bao trùm trên chiến trường, đời này sẽ không còn được gặp lại. Trên thực tế, Rất nhiều người lúc rời đi đều tương đối trầm mặc. Phàm là kiếp sau giới khu vực biên giới liều mạc yêu ma người. Lại có cái nào không có thân cố, không có sư môn trưởng bối chiến tử. Rút lui Tây Cảnh lúc, rất nhiều người đều là lệ rơi mà đi. Phụ trương. Phụ trương, biên giới thế giới khu vực đại chiến triệt để hạ màn kết thúc. Yêu ma bại dựa theo ước định lùi lại từ đây thần thương bình nguyên, đại thắng. Tây bộ đại thắng, chúng ta không chỉ có đánh tan du liệp văn minh, còn đem xâm lấn yêu ma văn minh xua đuổi về nơi ở của bọn hắn. Thu hồi được đại lượng hỏa điền, dạ châu, trong các tòa thành trì, rất nhiều người đều đang hoan hô. Cứ việc mấy ngày trước liền có tin tức truyền đến. Tổ sư đại thắng, nhưng chỉ cần yêu ma một ngày không lui quân, thế cục liền một ngày tràn ngập biến số, hiện tại hết thảy đều kết thúc. Đại cục đã định, rất nhiều người đi ra đầu phố chúc mừng, dạ châu các nơi. Nhiều ngày kiềm chế, ngột ngạt quét sạch sành xanh, đêm dài dưới, các tòa thành trì đèn đuốc sáng trưng. Giống như là một khỏa lại một khỏa minh châu khảm nạm tại nhìn không thấy bờ trên hắc ám đại địa, rất nhiều tổ sư danh tự bị mọi người chỗ biết rõ. Sau đó tức thì bị truyền sướng, trong trận chiến này bọn hắn là tuyệt đối nhân vật chính, phát huy tác dụng lớn nhất, còn có những cái kia cải biến hình thái sinh mệnh, đặt chân thần đạo lĩnh vực người, cùng hóa thành tiên tộc sinh vật không tên tổ sư. Cũng bị mọi người từ lịch sử tìm được qua lại, tân sinh lộ quá khứ Như Lai. Tiên lộ họ Diệp người mở đường, mật giáo không nói lời nào lão tổ sư. Tất cả đều bị mọi người một lần nữa nhớ lại, có chút cường giả đến CS lúc chúng ta cũng không biết lai lịch của nó. Ở mảnh này trên vùng bình nguyên càng là có thật nhiều cao thủ hài cốt không còn, không hề nghi ngờ. Mới quật khởi một đời càng là không gì sánh được chói sáng. Bị dạ báo, ban ngày báo, giới báo các loại trắng trợn đưa tin. Rất nhiều thanh niên trai tráng còn có thiếu niên xuyên thấu qua văn tự. Nhuốm máu mặt bên chân dung các loại, hướng về mọi người đi tới. Bị người biết, cái gì? Tô thi vận chiến tử, tiên thổ nổi trội nhất tiên chủng một trong. Ta đã từng ngưỡng vọng nữ thần. Đời này mục tiêu theo đuổi, nàng bị lão yêu ma chặn đánh vĩnh viễn lưu tại mảnh kia huyết sắc trên thổ địa. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người đại thán đáng tiếc, trời ghét hồng nhan, một đời tiên tử cấp nhân vật bên trong cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Không phải vậy tương lai tất nhiên là một vị siêu cấp tổ sư, mật giáo đường ngự thiên cũng đã CS. Đây chính là bị trọng điểm bồi dưỡng thần chủng, tiềm lực vô biên, cuối cùng ngay cả thi thể đều không có chắp vá hoàn chỉnh, không kiểm kê không sao. Tia, một cái phía dưới, dạ châu các nơi rất nhiều người đều trong lòng rung động. Trận chiến này thực sự quá thảm rồi, chỉ là tổ sư phương diện. Xác định liền CS một nhóm người. Còn có rất nhiều cường giả sinh tử thành mê, không có đối ngoại công khai, Ngọc Thanh giáo thiếu giáo chủ, Kình Thiên giáo hám thiên giả, Tiết Vân Tranh, mật giáo mạnh nhất hạt giống một trong. Theo lần lượt công bố danh sách, các phương đều bị hù dọa, sau trận này tất cả con đường đều là tổn thất nặng nề. Không chỉ là nhân vật già cả, tương lai người khiêng đỉnh đều đã CS không ít, đương nhiên. Sống sót nhân vật lợi hại, chủ đề càng nhiều, quang mang tụ trên người bọn hắn về sau, lộ ra hết sức lóa mắt, các ngươi biết cái gì là tuyệt đại đại tông sư sao? Đè ép một thế hệ. Vậy ngươi có biết, thế gian còn có vô thượng đại tông sư? Đại biểu là mạnh nhất, cùng cảnh giới không có đối thủ. Lần này tại Tây Cảnh đại chiến bên trong liền có dạng này một cái. Đại chiến qua đi, phàm là tại Tây Cảnh tiệm lộ đầu cá, phát sáng phát nhiệt nhân vật, cũng bắt đầu bị mọi người hiểu biết. Vô số người đang đàm luận rõ ràng. Tại dạng này đại thời đại, cường giả quật khởi, Sùng mộ truyền thuyết là hấp dẫn người nhất chủ đề. Dạ báo, thực báo các loại cũng cố ý dẫn đạo. Bi thương cuối cùng muốn bỏ qua đi. Tất cả con đường tận đồ trắng không thể trở thành vĩnh viễn thương. Hết thảy đều muốn tích cực hướng về phía trước nhìn. Tạo nên anh hùng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật, liên tràng đại chiến xuống tới, cũng căn bản không cần đi khuếch đại, đi tận lực nói khoác, chi tiết ghi lại xuống tới là được. Chiến dịch này có quá nhiều sán lạn người, nghĩ không ra a. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Khương Nhiễm tại đệ tứ cảnh bên trong rất có thống trị địa vị. Không chỉ có chém giết qua rất nhiều đồng cấp hạt giống, còn từng đánh CS, ết qua muốn phục kích nàng nổi danh lão yêu. Rất nhiều người đều đang thán phục, trời cao ban cho vị thiếu nữ này không tì vết dung mạo, còn cho nàng dạng này kinh thế thiên tư, thật là được thiên quyến. Rất nhanh, mọi người lại đào ra, cổ đại thần tiên đạo tràng Sở Phiên Nhiên đại khái không kém gì Khương Nhiễm. Ở trên chiến trường biểu hiện đồng dạng sáng chói chói mắt. Hết chương.